Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, đột nhiên tăng mạnh. Đây là lần này học viên ưu tú danh sách, ngươi xem một chút, tiếp xuống chúng ta sẽ đối bọn hắn thực lực tiến hành khảo hạch. Đến lúc đó ngươi cũng ra cái mặt đi, Phàm Thành Chân Thần nói. Ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là mau sớm luyện hóa tinh thần tinh đột phá đến tiểu thiên vị. Mới là, chọn tuyển nhân thủ làm phiền các ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp giữ cửa ải. Thời gian một năm, quá ngắn, đúng vậy a, một năm, quá ngắn, Phàm Thành Chân Thần rất tán thành. Chân thần tạo nên nửa tứ duy thần khu sau tuổi thọ sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Duyên thọ ngàn năm không đáng kể, lại dựa vào một chút thiên địa linh vật, chân thần tuổi thọ cuối cùng khả năng đạt tới 2000 tuổi trở lên. Như trong lúc này có thể thành tựu bất hủ, tuổi thọ sẽ còn lại lần nữa tăng lên. Bởi vậy đối bọn hắn đến nói, thời gian một năm xác thực tính không được cái gì, cũng liền tương đương với người bình thường 10 ngày nửa tháng. Vậy ta sẽ để cho Hắc Minh cùng Liệt Cương hai người phụ trách việc này. Chờ chọn lựa ra cuối cùng nhân tuyển lúc ngươi tiếp qua mục. Phàm Thành Chân Thần nói, thận trọng nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Chọn lựa ra 10 người này mặc dù chúng ta cũng sẽ tốn hao một chút tinh lực bồi dưỡng. Thậm chí bọn hắn tồn tại cũng là vì phối hợp ngươi. Chúng ta đại bộ phận hy vọng vẫn là ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Lý Cầu Tiên nghe được Phàm Thành Chân Thần ngụ ý, hy vọng đặt ở hắn Lý Cầu Tiên trên thân. Nếu như Lý Cầu Tiên tại việc này bên trong xảy ra điều gì sơ suất, dẫn đến Huyền Băng Thành Bảo chưa thể giết vào trước ba. Dù là hắn treo Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão danh hiệu, trước mắt cũng không lệ thuộc vào Huyền Băng Thành Bảo. Sau đó vẫn khó tránh khỏi bị truy trách. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, tuyệt không nói cái gì, tiến về Hiển Thánh Tinh ổn định thông hướng Lam Tinh hư không chi môn, hy vọng liền ký thác vào Phàm Thành Chân Thần trên thân. Hắn tự nhiên sẽ không trong vấn đề này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó liền thấy Liệt Cương từ bên ngoài đi vào, mang theo một cái có chút tinh xảo bảo hộp. Đem hộp mở ra sau khi, 10 cái tinh thần tinh thình lình vị trong đó. Đây là tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, xác nhận không giả, đem tinh thần tinh thu vào. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi bế quan luyện hóa những này tinh thần tinh. Nhưng cần ta thay ngươi hộ pháp, thời khắc mấu chốt hiệp trợ ngươi tan ra tinh thần tinh bên trong năng lượng. Phàm Thành Chân Thần nói, tinh thần tinh năng lượng mặc dù độ tinh khiết cực cao, nhưng ngược lại không đến nỗi đối thân thể của ta tạo thành tổn thương gì. Lý Cầu Tiên cười nhạt, nói một tiếng, ta cáo từ trước, nói xong, hắn mang theo tinh thần tinh quay người rời đi. Đợi đến Lý Cầu Tiên rời đi, Liệt Cương mới nhíu mày, thành chủ, đây chính là 10 khỏa tinh thần tinh, chúng ta ở trên người hắn hạ như thế trọng chú, nếu là xảy ra vấn đề gì, Phàm Thành Chân Thần phất phất tay, có thể tu luyện tới bán thần cảnh giới, tuyệt đối không có cái gì ngu muội hạng người, Lý Cầu Tiên đã dám nhận lấy chúng ta cho ra cái này 10 khỏa tinh thần tinh. Đối với dẫn đầu chúng ta Huyền Băng Thành Bảo giết vào trước ba, tất nhiên liền có nắm chắc nhất định. Hắn không có khả năng không biết nói, một khi hắn làm không được xâm nhập trước ba cần thiết trả ra đại giới, đã như vậy, chúng ta tín nhiệm hắn một phen lại có làm sao? Huống chi, cuối cùng đều thuộc về bệ hạ một mạch trong truyền thừa thành viên. Thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, coi như là chúng ta Huyền Băng Thành Bảo một mạch đối bọn hắn Huyền Băng Tông dìu dắt đi. Liệt Cương nghe, không tốt lại nói cái gì. 10 khỏa tinh thần tinh mặc dù chân quý, nhưng lấy Huyền Băng Thành Bảo nội tình, vẫn còn chịu nổi tổn thất. chúng ta chủ yếu đối thủ chính là tứ đại học viện quân sự. Kỵ sĩ tấm bia to, thắng lợi cờ xí, huy hoàng chi kiếm cùng chiến thần học viện. Đi hảo hảo điều tra một chút cái này mấy nhà thế lực ở trong dự thi thành viên. Hiểu rõ bọn hắn tinh thông cái gì, chiến tích như thế nào, bảo đảm 3-2. Đây là cứng nhắc nhiệm vụ, không cho sơ thất, ta minh bạch. Liệt Cương thận trọng lên tiếng, rất mau lui lại hạ 10 khỏa tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên trở lại biệt thự của mình sau cũng không sóng tốn thời gian, trực tiếp tiến vào tu luyện ở trong. Nếu như hắn hiện tại có thể trở thành chân thần, liền không cần đến hao tốn sức lực mời phàm thành tiến về hiển thánh tinh ổn định hư không chi môn. Thực lực mới là hắn hiện tại lớn nhất hạn chế. Đang điều chỉnh một phen trạng thái bản thân về sau, hắn không chút do dự đem bên trong một khối tinh thần tinh nắm trên tay, xuyên thấu qua huyệt khiếu, lỗ chân lông, đem ẩn chứa tại tinh thần tinh bên trong năng lượng liên tục không ngừng hấp thu đến trong thân thể. Tinh thần tinh ở trong năng lượng ẩn chứa độ tinh khiết cực cao, bình thường bán thần muốn tiêu hóa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đến mức rất dễ dàng tạo thành năng lượng lãng phí, liền tỷ suất chi phí hiệu quả mà nói, nó tự nhiên không cách nào cùng tinh thạch so sánh. Nhưng chính là bởi vì tinh thần tinh ở trong năng lượng ẩn chứa độ tinh khiết cực cao duyên cớ, những năng lượng này tiến vào hắn trong thân thể, rất dễ dàng liền có thể bị hắn dẫn dắt đến thắp sáng từng tôn tinh thần. Dựa vào một chính mình, khác năm đó chân thần tứ giai hấp thu hải lượng tinh thần tinh lưu lại kinh nghiệm, Lý Cầu Tiên luyện hóa lên những này tinh thần tinh đến, lãng phí năng lượng ít không nói, tiêu hóa còn cực kỳ mau lẹ. Trong lúc nhất thời, từng tôn tinh thần bị hắn không điểm đứt sáng. Trong cơ thể hắn huyệt khiếu ở trong tỏa ra tinh quang cũng là bao nhiêu tăng lên. 15 tôn, 20 tôn, 25 tôn, 30 tôn, 35 tôn, nguyên bản kia theo lý thuyết cần 3-4 năm mới có thể thành tựu tiểu thiên vị cảnh giới. Lý Cầu Tiên chỉ dùng không đến 3 tháng, liền ầm vang đột phá, đồng thời lắng đọng bất quá mấy ngày, liền nước chảy thành sông đem 36 tôn tinh thần câu thông, hình thành tinh hoàn, thành tựu chân chính tiểu thiên vị chi cảnh. Đến tiểu thiên vị cấp độ, Lý Cầu Tiên tốn hao tinh thần tinh số lượng bất quá chỉ là 4 cái, còn lại vẫn có 6 cái nhiều. Cái này còn là bởi vì hắn giai đoạn đại thành thần cương chân thân cũng tồn tại dung nạp cực hạn. Nếu như giờ này khắc này hắn thần cương chân thân có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, hấp thu hiệu suất lại lần nữa tăng cường, nhiều nhất 3 cái tinh thần tinh liền có thể đem tu vi của hắn đẩy lên tới tiểu thiên vị cấp độ. Tại tiểu thiên vị giai đoạn, Lý Cầu Tiên dừng lại 1 tháng. Tránh tu vi tăng trưởng quá nhanh tạo thành căn cơ bất ổn. Trong 1 tháng, hắn không ngừng dung hợp một cái khác, Lý Cầu Tiên có quan hệ với tiểu thiên vị giai đoạn từng ly, từng tí, lại thêm tự thân không ngừng nghiệm chứng, nếm thử. Rất nhanh đối giai đoạn này hiểu rõ tại tâm, sau đó lại lần nữa bắt đầu lấy tinh thần tinh thắp sáng lên cái khác huyệt khiếu bên trong tinh thần. Tại loại này cấp tốc đến có thể xưng kinh khủng tu luyện hiệu suất hả? Khi Lý Cầu Tiên đem còn lại 6 cái tinh thần tinh hoàn toàn luyện hóa về sau, hắn thắp sáng tinh thần số lượng đã từ bế quan trước 10 tôn, một hơi nhảy lên tới 69 tôn. 69 tôn tinh thần, số lượng này cho dù so với đại thiên vị giai đoạn đến cũng không kém là bao nhiêu, hoàn toàn được xưng tụng tiểu thiên vị đỉnh phong. Đáng tiếc chân ngã chi thần chưa từng viên mãn, mà thần cương chân thân cũng tương tự mới dừng lại tại giai đoạn đại thành. 10 cái tinh thần tinh ta hấp thu năng lượng số lượng nhiều nhất chỉ có 6 thành trên dưới. Nếu là có thể đem tinh thần tinh có thể đo xong đẹp lợi dụng hấp thu, ta hiện tại thắp sáng tinh thần số lượng sợ là có hy vọng đột phá 3 chữ số. đạt tới 100 tôn tinh thần tình trạng. Lý Cầu Tiên hơi có chút tiếc nuối. Trụ cột của hắn đánh đích thật có thể xưng kiên cố. Nếu dùng tinh thạch tu luyện, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng tinh thần tinh bực này thường thường là thần vương cầm tới tu hành đỉnh tiêm chí bảo với hắn. Mà nói cuối cùng quá xa xỉ một chút. Đến mức dù là hắn đem hết toàn lực muốn không lãng phí tinh thần tinh bất luận cái gì một tia năng lượng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn 4 phần 10 năng lượng bị bạch bạch tiêu xài. 4 thành, cái này nếu muốn đổi thành tinh thạch, kia là dòng giã 4.000 tinh thạch, đã có thể mua cái tiếp theo bán thần khí, đem tinh thần tinh luyện hóa hoàn tất. Lý Cầu Tiên cách 1 năm bế quan thời gian còn có 2 tháng. Trong 2 tháng này hắn tuyệt không lại luyện hóa cái khác tinh thạch. Không đến trong 1 năm, thắp sáng 59 tôn tinh thần, loại này tốc độ tăng lên. Cho dù đối nền móng chắc cố hắn đến nói đều được xưng tụng đột nhiên tăng mạnh. Hắn không thể không lắng đọng một phen đem tự thân cái khác chỗ thiếu sót cùng lên đến. Thêm để bù đắp, chí ít, theo tu vi của hắn đột phá, thể phách của hắn cường độ cũng trước luyện thể lục trọng tự nhiên mà vậy nhảy lên tới luyện. Thể thất trọng, luyện thể thất trọng sau khí huyết cường độ nước lên thì thuyền lên. Lúc trước hắn tại luyện thể lục trọng lúc có thể bộc phát 15 khỏa khí huyết sao trời. Cực hạn lúc có thể đạt tới 18 khỏa khí huyết sao trời. Nhưng hiện tại, theo thể phách tăng lên, khí huyết tăng trưởng, như không nhanh chóng đem toái tinh kiếm thuật một lần nữa tăng lên. Hắn có khả năng bộc phát khí huyết sao trời số lượng để cho cực hạn 18 khỏa biến thành 15 khỏa. Tự thân có khả năng tiếp nhận tuyệt sát một kích cũng phải từ 15 khỏa khí huyết sao trời hà. Thấp 12 khỏa khí huyết sao trời, cũng không phải là hắn cảnh giới rút lui, mà là thể nội lực lượng tăng trưởng quá nhanh. Kiếm thuật cảnh giới chưa đuổi theo thể thuật cường độ tăng lên. 2 tháng, Lý Cầu Tiên tuyệt không đem tự thân tăng vọt lực lượng hoàn toàn vững chắc. Nhưng về thời gian đã không cho phép hắn tiếp tục bế quan đi xuống. Lại có 3 tháng, đại hạ cả nước phạm vi học viên mới giải thi đấu liền đem chân chính mở ra. Hắn trước hết đi gặp những tuyển thủ dự thi kia, tránh đối mặt đoàn chiến hình thức lúc, giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì phối hợp có thể nói. Cứ việc, theo Lý Cầu Tiên, những người này phối hợp hay không đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Lý Cầu Tiên đi ra tu luyện thất, rất nhanh lại cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng bên ngoài viện nhìn lại, nơi đó, thân là đại thiên vị cấp cường giả Tùng Phong thế mà chính ngồi xếp bằng. Tựa hồ tại tu luyện lấy đặc thù nào đó thể thuật. Lấy đặc biệt tần suất chấn động nhục thân đến gia tăng nhục thân cường độ. Tại phát giác được Lý Cầu Tiên ra tu luyện thất, Tùng Phong kết thúc tu hành. Đối Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, thành chủ lo lắng có người sẽ quấy nhiễu đến ngươi tu hành. Cho nên để ta ở đây thay ngươi hộ pháp, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đa tạ, đã ngươi đã xuất quan, chuẩn bị một chút, đi gặp một lần thành chủ đi. Thành chủ cùng mấy vị bộ trưởng đối ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Tùng Phong nhàn nhạt nói. Đồng thời ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên không ngừng đánh giá. Lý Cầu Tiên mặc dù hao tốn 2 tháng đến thích ứng tự thân tăng vọt tu vi, nhưng trong vòng 10 tháng thắp sáng 59 tôn tinh thần tốc độ tiến bộ, xa hoàn toàn không phải 2 tháng lắng đọng có khả năng đè xuống. Tùng Phong rất mau nhìn ra hắn tu vi chân chính, nguyên bản trên mặt lãnh đạm không khỏi lộ ra kinh sợ. Trong cơ thể ngươi thắp sáng tinh thần số lượng hơn 60 tôn, ngươi nhập học đến nay không đến 3 năm, hơn 2 năm thời gian, thế mà từ một cái đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần. Vượt qua tiểu thiên vị cái này tiểu giai đoạn, đột phá đến loại trình độ này. Phàm thành thành chủ đối ta ký thác kỳ vọng, nếu ta không biểu hiện ưu tú một chút, như thế nào xứng đáng bọn hắn tài nguyên nghiêng. Lý Cầu Tiên nói, Tùng Phong nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút, dần dần đè xuống trong mắt chấn kinh chi sắc. Chiếu ngươi cái này tốc độ tu luyện xuống dưới, sợ là không bao lâu liền có thể thành tựu đại thiên vị. Một giới, từ một vị vừa mới đột phá bán thần thành tựu đại thiên vị. Bực này tốc độ tu luyện tại chúng ta Huyền Băng Thành bảo trong lịch sử không nói sau này không còn ai, nhưng cũng được xưng tụng xưa nay chưa từng có. Quá khen. Lý Cầu Tiên nhìn Tùng Phong một chút. Đây là một tôn đốt sáng lên hơn 80 tôn tinh thần đại thiên vị cường giả. Tại hắn mới vừa vào Huyền Băng Thành bảo lúc, cái này nhóm cường giả tất nhiên là được xưng tụng mạnh mẽ được. Nhưng là hiện tại a, dù là giữa hai bên tồn tại tiểu thiên vị đến đại thiên vị cửa này thề, Lý Cầu Tiên vẫn có thắng hắn nắm chắc. Ta hiện tại dẫn ngươi đi thần quang tháp. Đợi một chút, không nóng nảy, ta còn có kiện đồ vật muốn bắt. Lý Cầu Tiên nói, hướng chế tạo bộ phương hướng đi đến. Hắn bốn cánh long ảnh sớm đã chế tạo thỏa đáng, chỉ bất quá hắn tu luyện nhiệm vụ bận rộn, một mực không có thời gian đi xem. Hiện tại là thời điểm đi xem một chút thần uy thế giới loại này tên là tinh giáp bản thổ đặc sản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.